Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 29, em sinh đôi bị thất lạc. Gocchuyenaudio.com. Nó nói chuyện với Thiên Kim xong thì cũng vào phòng cùng với hắn. Có chuyện gì sao? Hắn thấy rất lạ, không gì đâu, chỉ tâm sự tí. Nó cười trừ, mà em mệt thật à, hắn. Chỉ xạo thôi, không đủ người, đi không an tâm. Nó thành thật nói, theo em thì Nam đi đâu? Hắn hỏi nó, Nam không đi đâu cả. Nó nhếch mép, sao cơ, nhưng lạ cái là anh cho người điều tra. Nói có người đến phòng Nam với Thiên Kim. Nhưng tại sao Thiên Kim lại không hề biết? Anh cũng đã cho người xem camera nhưng không hề thấy Nam ra khỏi khách sạn. Hắn khó hiểu nói, đơn giản là Nam không đi đâu cả. Nó thản nhiên đáp, vì em là Nam chưa hề ra khỏi khách sạn. Hắn đang có dấu chấm hỏi to đùng. Đúng vậy, Nam không đi vì Nam bị bắt, và người bắt chính là Ưng trong khách sạn này. Nó chỉ nói phân nửa. Vậy tại sao chúng phải làm vậy? Tống Tiên, uy hiếp, hắn đang cảm thấy sao bây giờ mình bỗng trở nên đần đến thế? Sai hoàn toàn, không dùng làm gì cả. Chỉ là muốn chúng ta lo sợ thôi. Nó nhếch mép nói, muốn qua mặt nó, không dễ vậy đâu cô em à, để làm gì? Hắn giờ vẫn chẳng hiểu gì, nhưng nó biết, hắn không hiểu cũng phải, nhưng chuyện này, cả nó cũng không biết kết cục sẽ thế nào và nên làm gì tiếp theo. Chỉ biết rằng nó không thể làm người bắt bạn mình bị thương. Bao nhiêu năm qua đã quá đủ cho người đó, nó không trách, ngược lại còn cảm thấy người đó thật đáng thương. Không làm gì cả, ngủ thôi, mai Nam sẽ về thôi. Chúng chỉ muốn chúng ta một phen lo lắng thôi. Nó nói xong thì nằm thẳng xuống giường. Em rất là lạ nha. Hắn ôm nó vào lòng nói. Em không lạ, chỉ là, đôi khi, có những thứ đã xảy ra. Không thể thay đổi, và điều đó tưởng chừng như rất nhỏ. Nhưng lại có hậu quả rất lớn. Và em đang làm những thứ mà em biết rằng mình làm đúng và em hứa. Sẽ bảo vệ tình yêu của anh và em. Không để ai có cơ hội phá hủy nó. Dù là một, nó đang nghĩ dài dòng như thế nhưng chỉ đáp ngắn gọn. Em ổn mà, thôi ngủ đi, hôn cái nào. Hắn chồm lại hôn môi nó phát nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào mà chìm vào giấc ngủ. Chỉ có nó vẫn còn thức, em nên làm gì bây giờ? Khi người muốn hại chúng ta, lại chính là em sinh đôi bị thất lạc của em. Nó đưa tay sờ mặt hắn, khẽ nói nhỏ. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt không chút tì vết nào. Khuôn mặt đẹp hơn cả tranh. Nó hôn nhẹ má hắn rồi cũng đi vào giấc ngủ. Cách chương.